Chương 5 0719 lệ lệ nhi số 0. Thân đồ tĩnh hoảng sợ trừng to mắt, một mặt giật mình chuyển hướng Đoạn Nguyệt. Nam nhân này thế mà không nói hai lời, liền phán quyết nàng thân đồ tĩnh tử hình không, không, không thể lục soát ta hồn, thỉnh, xin dừng tay. Thân đồ tĩnh nhịn không được lên tiếng cầu xin tha thứ, ta cái gì đều có thể nói, biết gì nói nấy. Rất nhiều chuyện cũng không phải là siêu hồn có thể biết được. Đoạn Nguyệt đưa tay lăng không ấn xuống tại thân đồ tĩnh đỉnh đầu, một mặt đạm mạc nói, a siêu hồn còn có không biết được sự tình đúng, đúng. Không dám lừa gạt các hạ. Thân đồ tĩnh hoảng gọi lớn nói, tại hạ thần thức từng bị đại quốc sư thiết hạ phòng ngự bích trướng ở bên trong. Tuy rằng sẽ không hồn bạo, nhưng tầng kia phòng ngự bích một khi phát hiện có ngoại lực xâm lấn ta biết huyền, liền sẽ trực tiếp đem ý thức của ta phá hủy hầu như không còn. Nói đến chỗ này, thân đồ tĩnh nhịn không được hung hăng run lập cập, ta, các hạ còn chưa hoàn thành siêu hồn, ta, liền sẽ thay đổi, biến thành một kẻ ngu ngốc. Ngài cái gì tin tức hữu dụng đều khó có khả năng sẽ có được. Như thế nói đến, thật đúng là có một chút ý tứ. Đoạn Nguyệt ánh mắt lạnh như băng quét thân đồ tĩnh một chút, chậm rãi đem tay buông xuống, khẽ mỉm cười nói, tạm thời tin ngươi một lần, ngươi đưa ngươi biết sự tình, toàn bộ nói hết ra. Thân đồ tĩnh vội vàng mọc ra một khẩu đại khí, liên tục gật đầu nói, không dám lừa gạt các hạ. Cái này lệ lệ nhi kế hoạch, đã áp dụng có hơn nửa năm. Lệ lệ nhi số không là đại quốc sư sáng tạo ra, hoàn mỹ nhất hàng gái. Thân đồ tĩnh nói đến chỗ này, nhịn không được biểu lộ phức tạp nhìn tiểu thái tử phi một chút. Thấy sắc mặt người sau 10 phần lãnh đạm, thân đồ tĩnh thở dài nói, ta nguyên lai tưởng rằng, lệ lệ nhi số không quả nhiên là hoàn mỹ không một tì vết sáng tạo phẩm. Ai ngờ tận mắt nhìn đến thái tử phi sau. Ta mới hiểu được, trên đời này không có khả năng có người nào, có thể thay thế bị ngài. Ngài trương này một không số một mặt đơ, cũng thật là không ai có thế chứa nổi đi. Ngài biết đến bệ hạ, lệ lệ nhi số chi nở đã bị ngài tự tay xử tử. Về phần lệ lệ nhi số 5, cu nở dê tại lớn ung thành bên trong, bị Minh Châu Thái tử cho xử tử. Còn lại mấy vị lệ lệ nhi, trừ số 0, hẳn là đều tại theo hoa văn bằng kim tuyến đại thảo nguyên đa la nước lãnh địa bên trong. Bệ hạ phía trước không phải đã phái ra nhân thủ tiến đến thanh trước nha. Thân đồ tĩnh trộm nhìn lén Đoạn Nguyệt một chút, hít sâu một hơi nói, vị kia hoàn mỹ tác phẩm lệ lệ nhi số 0, nghe nói hồi trước cũng tới Vong Xuyên, hai quốc sư Thẩm Nam Quý, đưa nàng mang theo trên người, về phần bọn hắn muốn đi đâu, cụ thể ta xác thực không biết rõ tình hình. Đa là nước lãnh địa chung quanh, toàn bộ là ăn thịt người hát triều trạch, các ngươi là như thế nào thông qua mảnh này hát triều trạch? Đoạn Nguyệt lạnh lùng lên tiếng hỏi. Thân đồ tĩnh thành thật trả lời nói, chúng ta bộ lạc có một đầu cỡ lớn cơ quan rùa, có thể thông suốt không ngại từ đen trong đầm lầy đi qua. Bình thường người cho dù là sử dụng lồng phong ngự, cu nở dê rất khó tại đen trong đầm lầy bảo trì nửa canh giờ trở lên, không bị độc trùng kiến độc quấy nhiễu. Tiêu Mục ánh mắt có chút sáng lên, một tay xoa lên có chút phát nhiệt phần bụng, chơi vui kỳ quái, Tiểu Kiều đại nhân cảm thấy hứng thú đồng thời, cũng có thể cảm giác được Mặc Bảo Bảo tựa hồ cũng đối cơ quan này rùa sinh ra lớn lao hào hứng. Đây nhất định là mẹ con đồng lòng, Kiều Kiều đại nhân trong lòng tự nhủ, Kiều Kiều Liên nếu như biết được, khẳng định muốn ghen ghét. Lệ lệ nhi số không đến Vong Xuyên, Đoạn Nguyệt bên môi nhiễm lên một chút cực mỏng cười lạnh, ô còn không hết hy vọng muốn tìm đối tượng hợp tác ca.